Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 365, không tốt tin tức, góc truyện audio.com. Một cái người mặc hắc y nữ tử bước đi tiến vào, nữ tử một thân kính trang, làm nam trang trang điểm, anh tư táp sảng, một đôi con mắt sáng nhìn quanh rực rỡ. Dã Phong lão đại, mấy ngày không thấy, ngươi càng thêm soái khí cũng càng thêm con nam nhân vị. Nữ tử không hề cố kỵ từ trên xuống dưới đánh giá Dã Phong một phen, có chút ngả ngớn địa đạo. Dã Phong nhàn nhạt mà cười cười, trả lời. Là Sát lão đại, mấy ngày không thấy, ngươi càng thêm soái khí cũng càng thêm con nam nhân vị. Phi Cáp khóe miệng run rẩy một chút, đôi mắt có chút phức tạp mà nhìn Dã Phong, thầm nghĩ. Lão đại, ngài như vậy khen người thật sự không có vấn đề sao? Huyết La Sát hảo tính tình mà cười cười, tùy ý mà chọn trương chỗ ngồi ngồi xuống. Huyết La Sát cả kheo chân, ngón tay thon dài kéo cằm, Dã Phong lão đại, ngươi như vậy khen người, chỉ sợ không có cái nào cô nương sẽ gả cho ngươi. Không có liền không có, có gì đặc biệt hơn người. Dã Phong không cho là đúng địa đạo. Huyết La Sát nhướng mày, như suy tư gì nói. Nói như vậy, đồn đãi nói, Dã Phong lão đại ngươi thích nam nhân đồn đãi là sự thật. Dã Phong lạnh lạnh mà nhìn Huyết La Sát liếc mắt một cái, vô ngữ bất thiện nói. La Sát lão đại, ngươi hôm nay lại đây, chính là tới cùng ta thảo luận vấn đề này sao? Đương nhiên không phải, ta tìm ngươi là có chính sự. Huyết La Sát khẩy ngón tay nói. Có chuyện gì sao? Dã Phong hỏi. Huyết La Sát nhìn Phi Cáp liếc mắt một cái, quay đầu hướng tới Dã Phong nháy mắt ra dấu. Dã Phong nhíu nhíu mày, nói. Có chuyện gì, ngươi liền nói đi, Phi Cáp hắn cũng không phải người ngoài. Huyết La Sát nhướng mày, dứt khoát nói. Nếu Dã Phong lão đại ngươi nói như vậy, ta cứ việc nói thẳng, ta vừa mới thu được tin tức võ gia có người tính toán ở 2 tháng sau phong bế khói đen cốc. Dã Phong ngẩng đầu, có chút khó hiểu nói. Phong bế khói đen cốc. Huyết La Sát gật gật đầu, nói, đúng vậy, trong cốc khói đen thạch sản lượng càng ngày càng ít cho nên, võ gia người tính toán phong bế khói đen cốc chờ thêm cái vài thập niên tân khói đen thạch hình thành, lại tiếp tục khai thác. Phong bế khói đen cốc kia trong cốc người đâu? Dã Phong hỏi, Huyết La Sát nhún vai, nói, hơn phân nửa sẽ bị giam cầm ở khói đen trong cốc thẳng đến tử vong. Dã Phong mày, đột nhiên nhảy dựng, khói đen trong cốc tu giả đều là bị bắt tiến vào địa phương quỷ quái này, đa số đều cùng võ gia có thù không đội trời chung, một khi võ gia quyết định phong bế khói đen cốc liền tuyệt đối sẽ nhổ cỏ tận gốc. Dã Phong nhăn nhăn mày, nói, tin tức chuẩn xác sao? Huyết La Sát lắc lắc đầu, nói, không biết ta phải đến tin tức võ gia thượng tầng cũng chỉ là ở suy xét cũng không có xác định sẽ phong bế khói đen cốc. Dã Phong hít sâu một hơi, nói. Liền tính tin tức không chuẩn xác cũng muốn trước tiên làm chuẩn bị thật chờ võ gia người phong bế khói đen cốc liền cái gì đều không còn kịp rồi. Gần nhất khói đen trong cốc nổi bật không đúng lắm, võ gia muốn phong bế khói đen cốc hoàn toàn là có khả năng. Huyết La Sát gật gật đầu, nói. Ta cũng là như vậy tưởng. Huyết La Sát dừng một chút, có chút thẹn thùng nhìn Dã Phong, nói. Dã Phong lão đại tiểu muội lần này tới còn có cái yêu cầu quá đáng. Dã Phong tràn đầy đề phòng mà nhìn Huyết La Sát cười cười nói. Không biết có cái gì là đại ca ta có thể giúp thượng vội. La Sát lão đại, nhưng ngàn vạn không cần nói cái gì quá khó yêu cầu, đại ca ta năng lực hữu hạn, rất nhiều chuyện đều hữu tâm vô lực. Góc truyện audio.com, Huyết La Sát trong lòng hung hăng mà phun Dã Phong một ngụm, trên mặt lại tươi cười như hoa. Cũng không có gì đại sự tiểu muội gần nhất thập phần thiếu đổi độc dược tề, không biết Dã Phong lão đại có thể hay không đều mấy chi dược tề cho ta. Huyết La Sát chớp đôi mắt điềm đạm đáng yêu mà nhìn Dã Phong. Dã Phong nhíu nhíu mày, đầy mặt tiếc nuối nói. La Sát lão đại, ngươi nói đùa ta thuộc hạ có như vậy một số lớn huynh đệ muốn dưỡng, đổi độc dược tề cũng là khan hiếm, sợ không thể giúp ngươi vội. Huyết La Sát lạnh lùng mà cười cười, nói. Dã Phong lão đại, ngươi lời này nói không thật thành Ai thiếu dược tề, ngài cũng không có khả năng thiếu dược tề Dã Phong không cho là đúng mà cười cười, nói. La Sát lão đại ta như thế nào sẽ không thật thành đâu, ta nói tuyệt đối là thật sự, La Sát muội tử, ngươi không biết Dã Phong đại ca ta nghèo Ta là thật nghèo Huyết La Sát cười khẽ một tiếng, nói. Dã Phong lão đại, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, khói đen trong cốc khói đen thạch càng ngày càng khó tìm, năm gần đây, khói đen trong cốc mặt khác lão đại, đều có thủ hạ bởi vì khuyết thiếu đổi độc dược tề mà chết, cũng có không ít thủ lĩnh bởi vì khuyết thiếu dược tề, bị bắt co rút lại thế lực. Nhưng là, Dã Phong lão đại thủ hạ của ngươi lại không có xuất hiện loại tình huống này, hơn nữa, gần chút thời gian ngươi thế lực khuếch trương phi thường mau, Dã Phong lão đại, ngươi nói đây là cái gì đạo lý đâu? Dã Phong nhăn nhăn mày, thầm nghĩ. Bởi vì Tiêu Trần nghiên cứu ra có thể phòng ngự khói đen xâm lấn dược tề, hắn thủ hạ người tuy rằng cũng yêu cầu đuổi độc dược tề, nhưng lại yêu cầu số lượng lại thiếu rất nhiều. Đó là bởi vì thủ hạ của ta thực lực tương đối cường, tìm được khói đen thạch tương đối nhiều. Dã Phong đương nhiên địa đạo. Huyết La Sát cười khẽ cười, đôi mắt có chút sắc bén nói. Dã Phong lão đại, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Dã Phong thong dong mà cười cười, nói. La Sát lão đại, ngài nói đùa, ta đem ta chính mình trở thành ngu ngốc cũng không dám đem ngươi trở thành ngu ngốc a. Huyết La Sát không thể chí không nói. Dã Phong lão đại, ta nhớ rõ dược tề đại sư Tiêu Liệt đã từng ở thủ hạ của ngươi đãi quá một đoạn thời gian a. Dã Phong nhăn nhăn mày, không để bụng nói. Là đãi quá một đoạn thời gian, bất quá tên kia mệnh quá mỏng, không bao lâu liền đã chết, cái gì đều không có nghiên cứu ra tới. Nhớ tới Tiêu Liệt, Dã Phong trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu. Huyết La Sát cười cười, nói. Ta phía trước cũng là như vậy cho rằng, bất quá ta gần nhất ngẫu nhiên bắt được một người, nghe nói một sự kiện. Người nào? Dã Phong hỏi. Huyết La Sát cười cười, nói. Là trước đây Tiêu Liệt bên người một cái thân tín, người nọ nói cho ta, hắn cái kia Tiêu Liệt thiếu gia căn bản là cái không bản lĩnh bao cỏ, chân chính có tài hoa chính là Tiêu Liệt cùng cha khác mẹ con vợ lẽ đệ đệ Tiêu Trần, Tiêu Liệt kia trương cải tiến dược tề phối phương, cũng là trộm Tiêu Trần. Dã Phong tâm đột nhiên run một chút, trên mặt lại là nhất phái chính khí nói. Lời nói vô căn cứ, La Sát lão đại, ngươi không phải là tin tưởng người này chuyện ma quỷ đi, Tiêu Liệt đại sư thanh danh hiển hách, sao có thể là bao cỏ đâu. Huyết La Sát nhún vai, nói, ta nguyên bản là không tin, chính là ta nghe nói, Tiêu Liệt sau khi chết không lâu, ngươi liền đem Tiêu Trần hợp nhất, ta không thể không hoài nghi a. Dã Phong hào phóng mà, gocchuyenaudio.com, cười cười, nói, ta hợp nhất Tiêu Trần, chỉ là bởi vì ta xem hắn đáng thương. Huyết La Sát lạnh lùng mà cười cười, tràn đầy châm chọc nói. Ta đảo không biết, Dã Phong lão đại ngươi là như vậy có đồng tình tâm người, sợ không phải như vậy đi. Là không ngừng như vậy, kỳ thật chân chính nguyên nhân là ta thích hắn. Dã Phong nhếch môi cười nói. Các ngươi đang nói cái gì? Tiêu Trần thanh âm nhàn nhạt mà vang lên. Dã Phong hướng tới cửa nhìn lại, Tiêu Trần cùng Mạc Phi song song đứng thẳng ở cửa. Dã Phong mặt tức khắc đỏ lên, Huyết La Sát nhìn Dã Phong xấu hổ chung mang theo vài phần xấu hổ buồn bực biểu tình cười khanh khách lên. Tiêu Trần ở Dã Phong đội ngũ chung, địa vị cao cả, Tiêu Trần muốn vào tới, không ai dám ngăn đón. Sao ngươi lại tới đây? Dã Phong có chút câu nệ mà nhìn Tiêu Trần nói. Huyết La Sát nhìn Dã Phong biểu tình cười thở hổn hển. Dã Phong hung hăng mà xẻo Huyết La Sát liếc mắt một cái. Là Tiêu Trần, Trần thiếu sao? Hạnh ngộ, Huyết La Sát đối với Tiêu Trần vứt cái mị nhãn, thanh âm ngọt nị nói. Tiêu Trần nhàn nhạt mà nhìn Huyết La Sát liếc mắt một cái, lạnh nhạt mà hướng tới Huyết La Sát điểm điểm cái đầu. Huyết La Sát nhìn Tiêu Trần cự người với ngàn dặm ở ngoài thái độ không khỏi có chút giận dỗi. Huyết La Sát đứng lên, ngó Dã Phong liếc mắt một cái, nói. Dã Phong lão đại, ta thỉnh cầu, ngươi phải hào hào suy xét một chút nga. Tiểu muội, nhưng toàn trông cậy vào ngươi. Dã Phong nhíu lại mày, nói. Ta sẽ suy xét, nhất định phải hào hào suy xét nga. Dã Phong lão đại, ngươi biết đến tiểu muội không chiếm được muốn, liền sẽ tâm tình không tốt. Tiểu muội nếu là tâm tình không tốt, liền sẽ nói bậy lời nói. Huyết La Sát chắp tay trước ngực hướng tới Dã Phong đã bái bái, mang theo thủ hạ người nghênh ngang mà đi. Dã Phong nhìn Huyết La Sát đi xa bóng dáng, nhịn không được nhăn lại mày. Tiêu Trần nhìn Huyết La Sát đi xa bóng dáng, có chút nghi hoặc nói. Nàng tới làm gì? Nàng là tới nói điểm sự. Tính, không nói cái này. Tiêu Trần đánh gãy Dã Phong nói, chúng ta tân nghiên cứu ra tới một đám dược tề, này phê dược tề, so với thượng một đám hiệu quả, hẳn là có điều tăng lên, cụ thể hiệu quả như thế nào, còn muốn thử nghiệm qua đi mới biết được. Dã Phong gật gật đầu, nói. Ta sẽ mau chóng tìm người nếm thử, sửa sang lại báo cáo cho ngươi. Tiêu Trần gật gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi, Mạc Phi nhìn Huyết La Sát bóng dáng, như suy tư gì. Cách chương.